Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, chương 2947, hắn có thể so với ngươi càng ghê gớm à. Khai thiên cửu khổng một bên, không gian chi khí sông dài, sôi trào mãnh liệt, lao nhanh hướng về phương xa, kể ra huyền diệu khó hiểu thần bí, Long Cẩm Y, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, đứng ở mặt bên phương hướng trên một tảng đá lớn, mỗi người lặng lẽ không hề có một tiếng động, phảng phất sinh động nhất pho tượng bình thường, không biết đã đợi bao lâu, nhưng liền là cảm thấy cực kỳ chậm rãi, mỗi một phút mỗi một giây, đều là dày vò, mà bất luận chờ bên trên bao lâu, bọn họ đều đem vẫn chờ đợi, các ngươi nói, vô lượng lượng kiếp chủng tử kia. Cướp được sau, nên đưa cho ai a? Thời khắc này, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên mở miệng. Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn, nghe không nhịn được chính là không nói gì. Mạnh mẽ lườm hắn một cái. Ba tôn pho tượng, chớp mắt đổ nát. Này hiện nó mới lúc nào? Người đã nghĩ phân bảo bối rồi. Loạn Thế Đao Lang chính mình, nhưng là cười to lên. Trong ánh mắt không có tham lam. Chỉ có sang sảng cùng trêu tức. Ta nói xong chơi. Một câu nói như vậy không nói làm chờ. Đều nhanh nín người chết rồi. Hai người ngẫm lại cũng là. Gật gật đầu. Long Cẩm Y gật đầu sau. Chính là thần sắc quái lạ nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang nói. Ta cũng nghe được. Ngươi là thật đối với trận chiến này rất lạc quan. Đao Lang, ngươi có phải là giấu chúng ta cái gì? Loạn Thế Đao Lang thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, ngươi cứ yên tâm đi, trận chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Tại sao? Long Cẩm Y hỏi, bởi vì ta đối với Tuấn Mi có lòng tin, cũng bởi vì ta tin tưởng một người khác, chắc chắn sẽ không nhìn chúng ta thua. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, có ý gì? Long Cẩm Y con ngươi lập ngưng. Loạn Thế Đao Lang gãi gãi ra mặt, tựa hồ không biết nên nói như thế nào, hoặc là có muốn hay không nói tiếp rồi, ngươi vẫn là lo lắng một hồi tốt, ta nếu đã nói tuyệt không nhúng tay vào, liền nhất định sẽ không nhúng tay. Chính đang trầm mặc gian, có thanh âm vang lên, một cái hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử, lọt vào tai sau, phảng phất tiếng sấm sét ầm ầm ở bên tai bình thường. Rung động tâm thần, quang nghe thanh âm, liền tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cảm giác. Là ai? Long Cẩm Y trong mắt tinh mang lóe lên, như bay theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu xanh cao to bóng dáng, đạp lên trong hư không, từ trong phương xa đi tới, hùng rộng bóng dáng, lạnh lùng khuôn mặt, một đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng mọi người tất cả bình thường. Thâm thúy lại sắc bén, trong thế giới con ngươi, lôi đình điện quang thẳng xuống, chắp tay mà đến dáng vẻ, tỏa ra ngút trời tự tin cùng hào hùng, một thân khí tức, sâu không lường được, Long Cẩm Y nhìn thấy người này dáng vẻ, nhất thời là đứng chết chân tại chỗ, Dương Tiểu Mạn đồng dạng là ngây người, nhưng vẻ khiếp sợ, sẽ không có như vậy dày đặc. Đã sớm biết người này bình thường, ngươi là Khai Thiên Đại Thần, Long Cẩm Y hơi giật mình vậy nói rằng, phảng phất chưa hoàn hồn lại, đối phương dáng vẻ, rõ ràng xác thực chính là nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong. Tôn kia Khai Thiên Đại Thần bóng mờ dáng vẻ, Long Cẩm Y năm đó không tiến cung điện kia, nhưng cũng là xem qua những người khác hiển ấn hình ảnh. Mà chân nhân này so với kia hình ảnh, càng có lực xung kích nhiều lắm, làm người chỉ cần nhìn một chút, liền vô pháp quên, không sai, chính là ta, thanh bào tu sĩ khẽ gật đầu, đau mau trả lời, Long Cẩm Y nghe lại là chấn động, đối phương bước chân giống như chậm thực nhanh, hai ba lần sau, liền đến ba người trước mặt, cuồng phong quét mặt mà qua. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt cảm giác nhằm phía ba người. Khiến người cảm giác được người này buông thả khí thế. Xin ra mắt tiền bối. Dương Tiểu Mạn trước tiên hành lễ nói, Long Cẩm Y phục hồi tinh thần lại, cũng là liền vội vàng hành lễ. Kỳ thực bàn về bối phận đến, hai người càng nên xưng phụ thần mới đúng. Miễn, thanh bào tu sĩ cười hì hì, nói rằng, ta đã xem qua hai người các ngươi rất lâu, làm ra không sai, mấy người bọn hắn, cũng làm ra rất tốt, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Ta mở ra trong vùng thế giới này, càng ra mấy người các ngươi như vậy kỳ tài. Hai người câu nệ nở nụ cười, hoàn toàn không có trước đại chiến vạn giới du tiên lúc hào dũng dáng vẻ. Mà mặc dù là giờ khắc này, vẫn như cũ có chút không thể tin tưởng, đối phương thật trở về rồi. Tiền bối, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi rất sớm đã trở về. Đã như vậy, vì sao không ra tay? Trừ bỏ vạn giới du tiên, Long Cẩm Y lại hỏi. Thanh bào tu sĩ nghe vậy, một tiếng thở dài, hờ hững nói rằng, bởi vì tất cả những thứ này nhân quả đều bắt nguồn từ ta phục sinh bọn họ 5 người. Trận này kiếp là đại đạo đối với ta trừng phạt. Nếu như ta nhúng tay, nó chắc chắn diễn biến càng ngày càng liệt. Bọn họ 5 cái cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Long Cẩm Y hiểu, trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không biết nên hỏi cái nào, lại cảm thấy rất nhiều vấn đề. Hiện tại lại đi truy hỏi, đã không có ý nghĩa. Sư đệ, người thật không dự định ra tay sao? Loạn Thế Đao Lang đã vội la lên, nếu thật sự để vạn giới du tiên chạy, đối với thần vực tới nói, cũng là uy hiếp không nhỏ chứ. Thanh bào tu sĩ nghe vậy, cười hắc hắc nói, ngươi không phải đối với tên tiểu tử họ Phương kia, rất tin tưởng sao? Loạn Thế Đao Lang một nghẹn, nói không ra lời, ha ha ha, thanh bào tu sĩ kia xem lại cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống sau nói, yên tâm đi, hai người bọn họ đều rất đáng gờm, tên tiểu tử họ Phương kia càng ghê gớm. Lời đến cuối cùng, ngữ điệu thâm thúy lên, ba người nghe mắt lóe lên, mơ hồ cảm giác được, đối phương nên đã nhìn thấy gì, hắn tương lai có thể so với ngươi còn ghê gớm sao? Đang ở lặng lẽ gian, có tiếng hét lớn, từ trong phương xa ra truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người, từ trong đó một cái lỗ bên trong, bay ra. Chính là Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, mà lời mới vừa nói, lại là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim dĩ nhiên không phải thay mình hỏi, mà là thế Phương Tuấn Mi hỏi. Long Cẩm Y ba người xem thấy bọn họ, nhất thời trong mắt sáng ngời, biết trận chiến này, quá nửa là bọn họ thắng, mà hai người ánh mắt, lại là trừng trừng nhìn về phía Khai Thiên Đại Thần, hiển nhiên nhận ra hắn, thâm thúy. Khiếp sợ, run nhưng, đều không đủ để hình dung hai người bọn họ giờ khắc này ánh mắt. Trong bốn con mắt kia, còn có ngang nhiên đấu trí, cùng vĩnh viễn không bao giờ ngôn lùi thần thái. Thanh bào tu sĩ nghe vậy, cũng nhìn về phía bọn họ, thần sắc thâm thúy bình tĩnh, khóe miệng móc ra một cái thâm ý sâu sắc ý cười đến. Đảo qua sau hai người. Ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Xin lỗi vô cùng, hắn tương lai không thể so với ta càng ghê gớm, bởi vì ta đã sớm lập chí muốn trở thành trong thần vực ghê gớm nhất người kia. Ai cũng không có thể ngăn cản ta. Ngút trời hào hùng, không hề che giấu chút nào dã tâm. Vị này thần bí Khai Thiên Đại Thần, đối với hậu bối không có bình thường tiền bối khiêm nhượng cùng quá nhiều khẳng định. Có thể thấy được tính tình sự cường ngạnh. Người này, Phương Tuấn Mi mấy người, ở ngẩn ra sau, lại tất cả đều nở nụ cười. Đối phương như không phải như vậy tính tình, lại có tư cách gì? Trở thành thế giới này Khai Thiên Đại Thần. Trong lòng không có mất tinh thần cùng xấu hổ. Mỗi người trong mắt, bốc cháy lên hừng hực đạo hỏa đến. Muốn cùng vị này Khai Thiên Đại Thần tranh cái cao thấp bình thường. Thanh bào tu sĩ xem cũng là nở nụ cười.